Đã bao giờ quý vị tưởng tượng rằng ngay dưới gầm giường, nơi mình ngủ mỗi tối, tồn tại một bí mật rùng rợn bị chôn vùi không? Có lẽ trong chúng ta sẽ không ai ngờ đến, nhưng ngay dưới gầm giường, một nơi mà hai chàng sinh viên chân ướt chân ráo lên thành phố đi học, lại không ngờ rằng nơi mình ngủ mỗi đêm lại cất giấu một bí mật đầy chết chóc. Những tiếng động lạ trong đêm, những bóng trắng thoáng lướt qua, tất cả nó bắt đầu từ một xác chết bị phong ấn dưới gầm giường. Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một câu chuyện rất là ly kỳ và đầy bí ẩn qua một sáng tác của tác giả Đỗ Ngát. Xác chết dưới gầm giường. Ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng bước vào câu chuyện ngày hôm nay nhé. Ơi Tuấn ơi, mày nhanh chân lên cho tao nhờ cái. Trời nắng nóng thế này, mày có lề mề thế nào thì bao giờ mới tìm được phòng ở? Giọng Trung vừa đi vừa thúc giục thằng bạn. Tuấn nghe bạn giục, cao có vứt luôn hai cái vali xuống đường, trả lời một cách hậm hực. Tiên sư mày, mày thử mày vừa đi bộ rồi mày xách hai cái vali này đi, coi mày có đi nhanh được không. Mà mày bảo tao nặng bỏ sự ra được. Thì khi nãy á, tao với mày thống nhất chơi kéo búa bao, ai thua thì phải xách đồ cho thằng thắng rồi còn gì. Giờ mày kêu cá gì? Thôi đi nhanh đi, tìm đại cái quán nước nào đó ngồi nghỉ một chút đi tiếp, chứ tao cũng khô hết cả cổ rồi đây nè. Nhanh đi. Nghe bạn nói như thế thì Trung cũng chỉ biết tiêu nghỉu cúi đầu, xách hai cái vali khệ nệ đi theo Tuấn giữa thời tiết nắng nóng như đổ lửa của mùa hè Hà Nội. Hai thằng mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ gai gắt. Tuấn và Trung là hai người bạn thân, chơi với nhau từ thuở tóc còn để chỏm ở dưới quê. Chúng cùng thi đỗ đại học và cùng nhau lên Hà Nội tiếp tục ước mơ theo đuổi con chữ. Ngày đầu tiên bước lên chốn phồn hoa, hai thằng không khỏi choáng ngợp trước vẻ xa hoa nhộn nhịp của phố phường. Chúng vừa đi vừa ngắm nghía, chốc chốc lại suýt xoa. Hai thằng đều mơ ước về một tương lai tươi sáng. Một ngày nào đó, chúng sẽ có tiền, có thể mua được nhà ở Hà Nội, sống cảnh giàu sang của chốn thị thành náo nhiệt, khác hẳn dưới quê. Đi mãi, cuối cùng hai thằng nó cũng tìm được một cái quán nước nhỏ ven đường. Đặt hai chiếc vali xuống đất, Trung ngồi bệt xuống chiếc ghế nhựa, thở hổn hển. Một tay nó tháo chiếc nón kết đang đội trên đầu ra mà phe phẩy. Một tay lau những giọt mồ hôi đang dễ nhại dưới cằm. Hai thằng gọi hai cốc nước mía, vừa uống vừa bàn về cái chuyện thuê phòng trọ. Tuấn lên tiếng trước. Này, tao tính là hai thằng mình cũng chẳng có nhiều tiền, trước mắt là phải thuê được một căn phòng trọ giá rẻ thôi, độ tầm 2 triệu đổ lại, thêm tiền điện nước nữa thì mỗi thằng chia ra khoảng độ hơn 1 triệu một tháng. Vậy là được rồi, chứ đắt hơn thì tao nghĩ hai thằng mình không có kham được. Thì tao cũng nghĩ như vậy, nhưng mà ở cái thành phố nhộn nhịp này tìm được căn phòng như vậy đâu phải dễ. Hai thằng đang trầm ngâm suy nghĩ thì chợt có tiếng cô chủ quán vang lên. Này, thấy hai cháu đang tìm phòng trọ hả? Cô biết đó, gần đây có một căn cho thuê, giá cũng rẻ. Hai cháu đến đấy thử xem, biết đâu thuê được. Hai thằng nghe thế vui mừng ra mặt, vội vàng xin địa chỉ chỗ cho thuê rồi thanh toán tiền nước, nhanh chóng rời đi. Từ chỗ quán nước đi bộ thêm khoảng hơn 100 mét, trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh, chúng tìm thấy một tấm bảng đề cho thuê phòng trọ, kèm theo số điện thoại của chủ nhà. Tuấn vội vàng lấy điện thoại ra bấm số, rồi nhấn nút gọi. Rất nhanh đầu dây bên kia có tiếng người phụ nữ nhấc máy trả lời. Alo, xin hỏi ai vậy? Dạ, có phải số điện thoại của cô Mai không ạ? Đúng rồi, tôi là Mai đây nè, cậu gọi tôi có việc gì không? Dạ, chào cô. Chúng cháu thấy tấm bảng cho thuê phòng trọ có số điện thoại của cô cho nên chúng cháu gọi thử. Thế cô còn phòng cho thuê không ạ? Thuê phòng hả? Cô còn đấy. Thế các cháu đang ở đâu? Để cô dẫn lên xem phòng. Dạ, chúng cháu đang đứng trước cửa nhà cô đây nè. Cái số nhà 104 á. Nghe vậy, người đàn bà tên Mai vội vã cúp máy, nói rằng chờ cô ta một chút. Tuấn nhét điện thoại mình vào trong túi, cùng với Trung ngước lên nhìn căn nhà trước mặt, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ gì đó. Tiếng mở khóa cửa lạch cạch vang lên, cánh cổng sắt mở ra. Một người phụ nữ độ khoảng hơn 50 tuổi xuất hiện, nở một nụ cười tươi rói, đoan đã chào. Chào hai cháu nghe, hai cháu đến thuê nhà hả? Vào đây đi, vào đây, vào cho nó mát rồi cô cho xem phòng, đứng đây rồi chết nắng à. Nói đoạn bà quay lưng đi vào nhà, Tuấn và Trung cũng lật đật theo sau. Vào đến trong nhà, ngồi xuống bộ ghế gỗ, chủ nhà rót nước mời hai thằng uống rồi bắt đầu giới thiệu. Thế hai cháu là sinh viên hả? Dưới quê lên đây đi học hả? Cô nhìn hai cháu là cô biết hả? Thế này nha, ở nhà cô đang có hai phòng trống cho thuê. Một căn là ở dưới tầng 1 này, căn này thì mới được sửa lại, lát đá hoa. Phòng rộng rãi thoáng mát, có chỗ nấu ăn vệ sinh đủ thứ cả. Còn một căn ở trên tầng 2, tuy nó hơi cũ một tí, nhưng được cái nó có ban công rộng rãi. Buổi tối các cháu cứ ra đấy hóng gió thì tuyệt đấy. Hai thằng nghe bà chủ nhà nói thì cũng có vẻ thích thú. Trung hỏi: Thôi giá cả thế nào hả cô? Thú thật là bọn cháu là sinh viên cũng không có nhiều tiền lắm. Ô dào, cái đấy cháu không cần phải lo. Cô biết chúng mày là sinh viên, cô lấy rẻ thôi. Hai căn ấy cô lấy đồng giá 1,5 triệu một căn. Điện nước thì các cháu dùng bao nhiêu cô tính bấy nhiêu. Thế đi xem phòng nha. À, đi theo cô. Chủ nhà đứng lên đi trước, Tuấn và Trung cũng vội vàng theo sau. Bà ta dẫn hai người bước lên tầng 2, xem qua một lượt rồi lại xuống tầng 1. Sau một hồi giới thiệu, chủ nhà hỏi: Thế nào, các cháu có ưng không? Thế lấy phòng nào? Tuấn và Trung nhìn nhau, hai thằng kéo nhau ra sân, chụm đầu bàn bạc. Cuối cùng chúng chốt lại là chọn căn phòng ở tầng 1. Sau khi thống nhất, hai thằng đồng ý thuê căn phòng tầng 1 giá 1,5 triệu một tháng, cọc trước 3 tháng. Vậy là coi như ổn định được chỗ ăn chỗ ở. Thế cũng thật là may mắn. Cả buổi chiều hôm ấy, hai đứa tập trung dọn dẹp căn phòng. Thằng lau, thằng quét. Đến chiều tối thì mọi thứ cũng tạm ổn. Chỉ có điều trong lúc quét dọn, Trung vô tình thấy đằng sau cánh cửa có dán thứ gì đó trông như lá bùa. Nó cũng chẳng nghĩ gì nhiều, thấy lá bùa đã cũ và có phần mục nát. Nó đưa tay gỡ xuống, rồi tiện tay ném luôn vào thùng rác. Nó đâu biết được rằng hành động này của nó đã vô tình giải thoát cho một vong hồn ác quỷ trong căn phòng này. Rồi đây, hai thằng chúng nó sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, hai đứa ra ngoài đi ăn, rồi lại dắt nhau về. Đêm đầu tiên ngủ ở trong căn phòng mới, hai thằng đều ngủ rất ngon. Chắc có lẽ vì mệt mỏi cả ngày nên chúng nó vừa đặt lưng xuống đã ngáy o o. Ngủ một giấc đến tận sáng, chẳng biết trời đất gì nữa. Hôm sau mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường. Sáng nay chúng nó cũng chưa phải đi học. Trung xung phong đi chợ mua ít đồ dùng nhà bếp. Hai thằng nó thống nhất tự nấu ăn để tiết kiệm chi phí, còn đảm bảo vệ sinh. Tuấn ở nhà một mình buồn nên đi ra trước ngõ gặp gỡ chào hỏi mấy người hàng xóm. Lúc đầu thì cũng bình thường lắm, cho đến khi Tuấn giới thiệu mình đang ở trọ căn nhà số 104 thì chợt thái độ của mọi người thay đổi. Một bà cụ khoảng ngoài 60, bà lên tiếng: Cái gì cơ? Cháu bảo là cháu và bạn cháu đang ở trọ trong cái nhà 104 ấy hả? À, có thật không đấy? Rồi các cháu đã gặp cái gì trong căn nhà đó chưa? Tuấn nghe thế cũng hơi ngạc nhiên. Nó đáp: Dạ, chúng cháu mới chuyển đến hôm qua thôi. Mà thấy gì là sao ạ? Chúng cháu có thấy hay là gặp cái gì kỳ lạ đâu? Mà sao bà lại hỏi như thế? Không có gì đâu. Thấy các cháu mới đến cho nên bà hỏi vậy thôi. Không có gì đâu cháu. Tuấn hơi cau mày, đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi người ở đó đều có vẻ ngạc nhiên. Thậm chí một số người còn tỏ vẻ lo lắng khi nghe tin Tuấn và bạn ở trọ tại căn nhà đó. Là người có trực giác nhạy bén, Tuấn cảm giác được có điều gì đó bất thường ở đây, nhưng cũng không tiện biết mở lời thế nào, đành thôi. Trở về nhà, Tuấn đem câu chuyện kể lại cho Trung nghe. Trung gạt đi: Trời ơi, mày cứ lo xa, Tao thấy bình thường mà, có chuyện gì đâu. Thôi đừng có lo. Tuấn nghe bạn nói thì cũng cho là phải, chắc tại mình nhạy cảm quá. Gác lại câu chuyện, hai thằng cùng nhau nấu ăn rồi nghỉ trưa. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến buổi tối hôm ấy. Vì sáng mai là ngày đầu tiên đến trường nhập học nên chúng quyết định ngủ sớm. Trung vừa nằm xuống đã ngủ ngay, tiếng thở đều đều phát ra, bụng nó phập phù đủ hiểu nó đã ngủ say rồi. Bên này Tuấn cứ lăn qua lộn lại như rắn cá, mãi chẳng thấy nào vào giấc được. Nó cũng chẳng hiểu tại sao trong lòng cứ có cảm giác bất an lắm. Nằm mãi nó cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ. Vừa thiêu thiêu được một chút, chợt Tuấn cảm giác cả người lạnh toát. Rõ ràng trời không có gió, cửa nẻo cũng đã đóng kín, cớ làm sao lại có cơn gió lạnh từ đâu tràn vào lạnh tê tái thế này. Kéo tấm chăn cuộn lên người, nó cố nhắm mắt ngủ nhưng chẳng tài nào ngủ được. Cơn lạnh ấy cứ mơn man trên da thịt làm nó nổi cả da gà. Chợt nó giật mình đánh thót khi có cảm giác được dường như có thứ gì đó vừa chạm vào chân mình. Nó cảm nhận được rõ ràng thứ đó lạnh ngắt như cục nước đá, bèn vội vàng rút chân vào trong tấm chăn. Nó cố nhắm mắt trấn an, chắc là mình suy nghĩ nhiều quá thôi, hoặc chắc có cánh cửa nào chưa đóng kín nên gió lùa vào. Tự trấn an như thế, nó cố gắng chìm vào giấc ngủ. Rồi nó mơ màng trông thấy những cảnh tượng kỳ dị. Nó thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh là thằng Trung. Đột nhiên từ dưới gầm giường thò lên một cánh tay xương xẩu, từ từ nắm lấy cổ chân nó, rồi kéo giục một phát xuống gầm giường. Trong cơn mơ hồ, nó thấy có bóng dáng của một cô gái mặc một bộ áo màu trắng, tóc xõa, cặp mắt đỏ lòm giận dữ. Cô ta đứng ở cuối giường, mặt cúi gằm, chỉ tay vào nó mà hét lên. Âm thanh rùng rợn ma quái, nó vang vọng như từ cõi u minh. Cút đi ra khỏi đây, đây là nhà tao. Cút ngay. Sau tiếng hét cuối cùng của cô gái, Tuấn giật mình choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Nhận ra mình vẫn đang nằm trong phòng, bên cạnh là thằng Trung vẫn đang ngáy đều đều. Thì ra chỉ là giấc mơ, là một cơn ác mộng. Ngồi dậy lau đi mồ hôi, nó thấy cổ họng khát khô, chân bước xuống giường tìm nước uống. Nó lại bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng. Khi đôi bàn chân nó vừa chạm xuống nền gạch qua lạnh lẽo, nó bước được vài bước, cảm nhận hình như mình đang dẫm phải thứ gì đó dính dính nhờn nhớt. Nó cúi đầu xuống nhìn, trong ánh sáng mập mờ của ánh đèn đường hắt vào phòng, nó thấy chân mình đang dẫm lên một thứ nước bầm đen đặc, bốc cái mùi tanh hôi đến lợm giọng. Đầu óc nó bắt đầu hoảng sợ, thứ nước kia không ngừng trào ra từ dưới gầm giường, càng lúc càng nhiều, nước xối xả chảy ra, trơn và nhớt. Tuấn hoảng sợ định chạy lên giường, thì luống cuống làm sao nó trượt ngã sóng xoài trên nền đất. Nó dùng dãy đứng bật dậy nhưng không được. Đến bây giờ nó mới nhận ra, thứ đang ào ạt tuôn đó không phải nước, mà là máu. Rất nhiều máu, mùi tanh nồng xộc vào mũi, làm nó cứ buồn nôn, cứ dùng dãy dưới nền đất. Vừa mở miệng định gọi thằng Trung thì máu tràn luôn vào trong cổ họng. Nó sặc sụa ho lên khù khụ, máu tràn vào mũi, vào tai. Nó ngạt thở, tay chân quờ quạng, lung tung loạn xạ. Cảm giác này lần đầu trải qua, mới kinh khủng làm sao, không biết dùng lời lẽ nào tả cho được cái sự ghê rợn ấy. Tuấn à, Tuấn, mày làm sao vậy? Tuấn ơi, Tuấn, tỉnh lại đi, Tuấn. Trung vừa gọi, vừa đưa tay vỗ vỗ mặt bạn để đánh thức Tuấn. Mãi một lúc sau Tuấn mới choàng tỉnh, đưa ánh mắt sợ hãi hoảng hốt nhìn bạn. Khi nhận ra được người ngồi đối diện là Trung bạn mình, Tuấn hốt hoảng lắp bắp chẳng thành câu. Máu, Trung ơi, máu, máu nhiều lắm Trung ơi. Trung ơi Trung, tao thấy nhiều máu lắm, tao sợ quá Trung ơi, khắp nơi toàn là máu. Trung nghe bạn nói có máu, nó cau mày, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Tuấn, đáp lại. Cái gì? Máu ở đâu? Mày nói dớ dẫn cái gì vậy? Nửa đêm mày không ngủ hả? Mày tha cho tao với chứ. Lúc này Tuấn đã tỉnh táo được đôi phần, nhận ra mình vẫn đang nằm trên giường. Nó đưa tay quệt mồ hôi dưới cằm rồi thở hắt ra một hơi. Nãy giờ Trung vẫn đang đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn mình. Tuấn nói: "Thì ra là mơ hả? Trung ơi Trung, tao vừa mơ một giấc mơ kinh dị lắm. Tao thấy khắp nơi trong căn phòng này toàn là máu. Kinh lắm mày ơi." Trung nghe bạn nói thì nhận ra từ nãy giờ Tuấn nằm mơ thấy ác mộng. Chẳng trách nó lại hành động kỳ lạ như thế. Giọng Trung đều đều trấn an bạn: "Máu me cái gì, mày nằm mơ thôi, đâu có gì đâu. Đây thầy, mày nhìn đi, dưới nền nhà hay trong phòng làm gì có tí máu me gì. Mọi thứ vẫn bình thường mà. Nè, mày đừng có dọa tao thế chứ." Biết là mơ, nhưng Tuấn ám ảnh tới nỗi vẫn tin đó là sự thật, hoặc là thông điệp có một sự thật nào đó. Nó cố gắng dùng cảm xúc kinh hãi và lời nói để cho bạn mình hiểu. "Không Trung ơi, tao thấy thật mà. Máu nhiều lắm. Máu tuôn ra từ dưới gầm giường, chảy lên lãng khắp cả phòng. Thật mà, tao thấy thật đó." "Hey, tao thì tao nghĩ mày bị thần kinh rồi. Mày nhìn xem dưới nền làm gì có gì đâu. Nó bảo rồi, chỉ là mơ thôi. Mày ban ngày xem phim ma cho nhiều vào, rồi tối đến mơ mộng vớ vẩn, chứ làm gì có gì. Thôi đi ngủ đi, mai còn phải lên trường làm thủ tục nhập học nữa, khuya rồi." Nghe bạn nói cứng như vậy, Tuấn như bình tĩnh trở lại, hơi thở bớt đi sự nặng nhọc. Nó đưa mắt nhìn xuống dưới sàn nhà thì quả nhiên chẳng có thứ gì cả. Vậy là thằng Trung nói đúng. Chắc ban ngày suy nghĩ nhiều quá nên đêm mới mộng mị như thế chứ chẳng có gì. Nghĩ vậy nó thở dài một tiếng rồi lại nằm xuống tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau nó thức dậy, cả người Tuấn mệt mỏi vì cả đêm mất ngủ. Mắt nó thâm quầng, cứ ngáp ngắn ngáp dài cùng Trung đi đến trường để làm thủ tục đăng ký nhập học. Bận bịu cả buổi sáng thì cũng xong. Sau bữa ăn trưa vội vã, hai thằng lại lăn đùng ra ngủ trưa. Có lẽ vì đêm qua mệt mỏi nên trưa nay Tuấn ngủ ngon lắm. Thế nhưng bây giờ thì lại đến lượt Trung bị mất ngủ. Chả biết làm sao, Trung vừa thiêu thiêu vào giấc thì bên tai của nó nghe những tiếng động rất kỳ lạ. Tiếng len keng cứ thế vang lên. Trung muốn mở mắt ra để nhìn cho rõ xem rốt cuộc là thứ gì đang phát. Tuy nhiên nó lại không thể nào mở mắt được. Tiếng len keng đó cứ phát ra đều đều, khi nhanh, khi chậm. Sau một hồi cố gắng, Trung cũng dần dần lấy lại ý thức. Nó đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng thì chợt giật mình, tóc gáy dựng ngược khi ánh mắt quét qua góc nhà. Ở trong ấy, lờ mờ xuất hiện bóng dáng một người con gái, mặc bộ đồ trắng, tóc xõa, mặt cúi gằm, đang đưa tay chạm vào mớ móc treo quần áo trên cái sào phơi đồ. Tiếng len keng khi nãy chính là phát ra từ đây. Tuấn cố gắng nhìn cho thật kỹ, trong đầu cậu xuất hiện vài câu hỏi. Cô gái này là ai? Sao lại ở trong phòng mình? Hình như cô gái kia cũng nhận ra Trung đang nhìn. Cô ta không nghịch nữa mà bắt đầu quay ra hướng mắt về phía Trung. Chợt cô ta lướt lại gần giường, đứng đó nhìn chằm chằm vào Trung. Cô ta đưa cánh tay gầy guộc xương xẩu có vài chỗ chỉ còn trơ lại xương trắng, chỉ thẳng vào mặt Trung và bằng một chất giọng đầy giận dữ, cô ta thét lên: "Cút đi, đây là nhà của tao. Cút, cút hết đi." Chưa dừng lại ở đó, cô ta cúi người áp sát khuôn mặt vào mặt Trung. Một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến làm mái tóc của cô ta bay lên, để lộ ra khuôn mặt kinh dị. Một khuôn mặt hốc hác, hai con mắt đen ngòm, một bên mặt chỉ còn lại xương trắng, một bên còn dính vài miếng thịt bủng beo xám ngoét, lúc nhúc dòi bọ, thỉnh thoảng có vài con dòi trắng chui ra từ trong những cái lỗ đang bị phân hủy, rơi lả tả xuống đất. Trung điếng người, trong đầu cậu chỉ biết van xin: "Đừng, đừng có hại tôi mà. Xin cô đó, cô tránh ra đi." Trung hét lên thật lớn trong cổ họng. Ngay sau đó, cậu cảm thấy một bên mặt bỗng rát. Giật mình choàng tỉnh, cậu chẳng còn thấy bóng dáng người phụ nữ kinh dị kia đâu. Thay vào đó là Tuấn, người bạn thân của cậu, đang thảng thốt nhìn cậu. Trung à, mày làm sao vậy? Tự nhiên đang ngủ có mày hét ầm lên vậy? Cái gì mà đừng hại tôi, cái gì mà tránh xa tôi, mày làm sao vậy? Lúc này Trung mới nhận ra, khi nãy chỉ là một giấc mơ. Cậu thở hắt một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại, rồi ngập ngừng trả lời. Không có gì, tao nằm mơ thôi, không có gì đâu, thôi ngủ tiếp đi. Tuấn nghe xong câu trả lời, hai hàng lông mày cậu nhíu chặt lại. Rõ ràng từ biểu hiện trên khuôn mặt thì Trung đang nói dối. Có thể nó đang cố che giấu một thứ gì đó. Chẳng lẽ nó cũng gặp hồn ma cô gái đó? Càng nghĩ càng không yên tâm, Tuấn gặng hỏi. Này Trung, tao với mày á là chỗ bạn bè thân thiết. Mày nói thật cho tao biết đi, có phải mày vừa gặp ma không? Hồn ma cô gái áo trắng xõa tóc, có đúng không? Trung nghe xong câu hỏi thì cũng ngạc nhiên. Nó hỏi lại một câu như thế khẳng định câu hỏi của Tuấn là đúng. Vậy là mày cũng... Phải, tao cũng đã gặp cô ta. Cô ta đứng trước mặt, chỉ tay vào mặt tao, rồi đuổi tao cút khỏi đây, nói đây là nhà của cổ. Mày cũng thấy như thế phải không? Trung nghe bạn hỏi, khuôn mặt trở nên tái dại đi, không còn giọt máu. Cậu không trả lời mà chỉ lẳng lặng gật đầu xác nhận. Vậy là đúng rồi, trong căn phòng này có gì đó không bình thường đang ám lấy không gian bé nhỏ này. Nó tác động vào giấc mơ và tinh thần cả hai cậu thanh niên. Nhưng cái đó là cái gì? Nó từ đâu đến? Và tại sao lại ám ảnh hai người thì vẫn chưa rõ. Nghĩ ngợi một hồi, Tuấn lên tiếng. Tao nghĩ là trong căn phòng này có ma đó, chính là hồn ma cô gái đó. Đêm trước tao cũng gặp. Nói ra thì mày bảo tao xem phim ma rồi bị ám ảnh, đến bây giờ mày cũng gặp. Thế là không phải trùng hợp. Rõ ràng trong này có ma rồi, bây giờ tính sao? Trung cúi đầu suy nghĩ. Một hồi lâu sau thì vừa thở dài, vừa châm điếu thuốc lá, từ từ nhả khói lên trần nhà, như một người đàn ông từng trải. Cậu trả lời. Thú thật ngay từ đầu, khi thấy căn nhà này rộng rãi sạch sẽ mà cô Mai lại cho thuê giá rẻ như vậy, tao cũng có nghi ngờ. Nhưng cứ nghĩ là do mình lo xa, nghĩ rằng mình may mắn gặp được người tốt. Bây giờ cả tao với mày đều gặp thế này thì không ổn rồi. Phải đấy, cái hôm tao đi quanh xóm làm quen với mọi người, khi nghe đến chuyện mình thuê căn nhà này, thái độ của mọi người mày thấy khác thường không? Giống tao cũng đã ngờ ngợ, nhưng rồi tao cũng chủ quan. Bây giờ cả hai thằng mình đều gặp, giờ phải tìm cách nào xử lý chuyện này thôi mày ơi. Chứ mơ mộng dọa nạt kiểu này hồn vía đâu nữa đi học. Tuấn nói năng đỉnh đạt lo lắng, cứ như một người đàn ông đã trưởng thành, chứ không phải là một cậu sinh viên 18 tuổi chân ướt chân ráo lên thành phố chuẩn bị quãng đời sinh viên. Khổ thân hai đứa thanh niên mới lớn, cơm không no, tiền không dư, mà phải đối mặt với chuyện ma quái vô hình. Chúng đâu biết cách nào để xử lý việc đó. Nếu là chuyện đời thường, hữu hình thì còn có thể. Đằng này lại đâm đầu vào một ca rắc rối mà từ bé tới giờ, cả hai chúng nó chưa từng nếm trải. Một không gian tĩnh lặng nặng nề chen vào tâm tư của cả hai. Sự yên lặng ấy nghe được cả tiếng thạch sùng kêu tặc tặc trên trần nhà. Chúng đang suy nghĩ mông lung lắm. Những giải pháp thì nhào chạy trong đầu cả Tuấn và Trung. Nhưng cuối cùng, cả hai vẫn không thoát khỏi cái cảm giác suy tư nặng nề. Trung lấy tay dày dày hai bên thái dương, thở dài mà nói. Thế nhưng bây giờ, biết tìm hiểu ở đâu? Chả lẽ bây giờ đi hỏi cô Mai? Mày thử nghĩ xem, nếu như cô ta biết đây là có ma mà vẫn cho chúng mình thuê, thì liệu bây giờ cô ta có trả lời cho chúng mình biết thật hay không? Chắc chắn là không. Vậy chỉ còn cách đi hỏi thăm những người dân sống xung quanh khu này. May ra còn có chút thông tin. Tuấn nghe bạn nói thì cũng cho là phải. Nghĩ là làm, hai thằng ra khỏi nhà, chia ra mỗi thằng một hướng tìm hiểu từ những người sống ở quanh đây. Tuấn đến bên hàng nước của một bà lão đầu ngõ, gọi ra cốc nước xấu, ngồi lân la hỏi chuyện bâng quơ một lúc. Nó đi thẳng vào vấn đề. Bà ơi, bà cho cháu hỏi cái này nha. Bà có tin trên đời để có ma không bà? Bà cụ hàng nước mồm vẫn đai bõm bẽm nhai trầu, tay phe phẩy chiếc quạt nang. Nghe Tuấn hỏi, bà đột nhiên ngừng lại, nhổ toẹt một bãi nước trầu đỏ lòm xuống cái khay dưới đất. Bà đưa tay quệt môi rồi nhìn thẳng vào Tuấn bằng đôi mắt có phần mờ đục vì tuổi tác. Bà từ tốn trả lời. Bà đã sống cả đời người rồi ạ. Đã trông thấy không ít. Nếu cháu hỏi trên đời này có ma không á, thì bà chắc chắn với cháu là có nghe. Mà sao tự nhiên cái cháu lại hỏi bà như thế? Không lẽ cháu gặp ma rồi sao? Tuấn nghe bà cụ trả lời thì chột dạ. Sau một hơi thở dài, Tuấn đem câu chuyện mình và bạn gặp ma trong căn nhà số 104 kể lại cho bà cụ nghe. Nghe xong câu chuyện, bà cụ thảng thốt hỏi. Cháu bảo sao? Cháu đang ở trọ trong căn nhà số 104 ở ngõ này á. Ôi chết thôi cháu ơi, cái nhà ấy không ở được đâu. Nhà đây có ma đó. Mặc dù đã biết đôi phần cộng với giấc mơ kinh hãi mới trải qua, nhưng cậu vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi. Bà bảo sao cơ? Căn nhà ấy có ma hả bà? Sao lại có thể như thế được? Cụ thể câu chuyện như thế nào? Bà kể cho cháu biết được không? Bà cụ hàng nước buông một tiếng thở dài, đưa ánh mắt ái ngại nhìn Tuấn, rồi bà bắt đầu câu chuyện. Theo như lời kể của bà, thì cách đây khoảng 2 năm, có một cô gái trẻ đến thuê nhà tại căn nhà số 104 trong ngõ này. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, cho đến khoảng 6 tháng sau, thì đột nhiên cô gái ấy mất tích không rõ lý do. Gia đình cô đã báo công an tìm kiếm. Nhiều lần họ lần tìm, điều tra dấu vết ở nơi cô ở, nhưng cuối cùng vẫn bật vô âm tính. Sau chuyện ấy, thì căn nhà bị đồn là có ma. Đã có vài người đến đây thuê phòng vì thấy giá rẻ, nhưng mà chẳng ai ở được quá một tuần. Tất cả đều bỏ của chạy lấy người. Họ kể rằng đêm đêm họ đều thấy một hồn ma cô gái mặc áo trắng, tóc xõa dài đến trong phòng đuổi họ đi. Cuối cùng không chịu nổi mà những người thuê nhà phải bỏ cả tiền cọc, vội vàng chuyển đi ngay. Nghe xong câu chuyện của bà hàng nước, Tuấn càng cảm thấy sợ. Vậy là đúng rồi, cậu và Trung đã vô tình thuê phải căn phòng trọ có ma. Bây giờ phải làm sao đây? Tiền trọ đã đóng trước 3 tháng. Nếu bỏ cọc, tiền đâu thuê phòng trọ khác? Cậu buồn bã cảm ơn bà cụ, thanh toán tiền nước rồi lững thững đi về. Về đến phòng thì gặp Trung đang ngồi bần thần trước cửa. Hai người lặng nhìn nhau, chẳng biết nói gì. Tuy nhiên trong lòng ai cũng hiểu rằng mình đã xui xẻo thuê phải căn phòng trọ có ma. Đêm đó, cả hai thằng ngồi lại bàn bạc cùng nhau. Trung vẻ mặt băn khoăn hỏi Tuấn. Bây giờ làm sao đây? Không lẽ bỏ cọc mà đi hả? Rồi tiền đâu thuê nhà khác? Tuần sau bắt đầu học chính thức rồi. Tuấn trầm ngâm suy nghĩ, dần trán nhăn nhó, thở dài. Bởi bản thân nó cũng chẳng biết tính làm sao. Chuyện này càng nghĩ càng rối. Hai thằng trẻ trâu nhà quê vừa chân ướt chân ráo lên thành phố đã gặp phải cái chuyện oái oăm này. Nghĩ đi nghĩ lại, nó thấy rằng tiền bạc mới là quan trọng. Không có tiền thì chẳng có nơi nào mà ở chốn phố thị đông người xa lạ này. Thôi thì kệ đi, hồn ma cô gái kia chẳng qua cô ấy thấy hai thằng búng ra sữa, ngô nghê chưa hiểu đời, hù dọa chút thôi. Có khi vài ba hôm nữa cả người với ma lại chẳng quen nhau thì sao? Nghĩ thế nên nó bèn nói cho Trung biết về quyết định của mình. Có điều nỗi lo lắng và sự thắc mắc trong lòng Trung không vì thế mà vơi đi. Trung vừa hút thuốc vừa đáp lời bạn. Nhưng mà tao thấy lạ lắm mày ơi. Mọi người á chỉ bảo là có cô gái đến đây thuê trọ rồi đột nhiên mất tích. Sau khi cô ấy mất tích á thì căn nhà này cũng bắt đầu xuất hiện những chuyện ma quái. Điều đó chứ chỉ khẳng định là ở đây có ma. Thế nhưng hồn ma mà chúng ta gặp và cô gái mất tích kia liệu có phải là một hay không thì chưa ai dám chắc. Theo tao thì chúng ta cứ phải tìm hiểu thêm cái đã. Tuấn đang ngồi suy tư bên bàn, nghe bạn nói thì cũng gật đầu. Cuối cùng cả hai thằng quyết định nên đi hỏi cô Mai chủ nhà về sự việc này. Nếu thực sự có vấn đề thì chúng sẽ tính tiếp. Nhưng mà nếu như cô ta cố tình che giấu thì sao? Làm sao chúng ta biết được? Cái này tao tự có cách. Sáng mai đi mua một giỏ trái cây về đi. Tao với mày sẽ làm như thế này. Sau khi bàn bạc xong xuôi, hai thằng lên giường đi ngủ. Đêm ấy hồn ma cô gái kia lại hiện ra ám ảnh. Lúc thì cô ta cười lên như điên dại, lúc lại khóc lóc. Lúc thì hiện ra trước mặt, rồi liên tục đuổi hai người ra khỏi phòng. Vẫn bộ dáng ấy, vẫn khuôn mặt kinh dị ấy. Hai thằng cả đêm lại mất ngủ, sợ hãi co rúm người. Có lúc còn ôm chặt nhau cho qua cơn sợ. Cứ như vậy cho đến sáng, hai đứa nó mệt mỏi rũ rượi, đầu óc quay cuồng. Theo như kế hoạch đã bàn, hôm ấy hai thằng đi mua một giỏ trái cây đem lên tầng 3, là căn phòng vợ chồng cô Mai chủ nhà đang ở. Lấy lý do cảm ơn vợ chồng cô chú đã tốt bụng cho chúng nó thuê phòng với giá rẻ. Hai thằng được mời vào trong nhà. Lúc này hai vợ chồng bà chủ đều có mặt. Chồng bà là ông Thuận, làm nghề tài xế, thường xuyên đi làm ban đêm. Ngày thì về ngủ, vậy nên từ hôm thuê trọ đến giờ, hai thằng chưa có dịp gặp ông ấy. Điều làm cho Trung và Tuấn thấy ngạc nhiên nhất chính là trong căn phòng mà hai vợ chồng chủ nhà đang ở, trên từng cánh cửa chính và cửa sổ dán chi chít những lá bùa đủ màu sắc. Hỏi ra thì bà Mai nói rằng đó chỉ là bùa bình an và cầu tài lộc bình thường. Tuy nhiên, từ thái độ của hai vợ chồng, Tuấn và Trung đều đã ngầm hiểu ra rằng họ có vấn đề gì đó đang cố tình che giấu. Sau một lúc nói chuyện, hai thằng cùng chào từ biệt ra về. Vợ chồng chủ nhà đợi sau khi hai đứa đi khỏi thì lập tức thái độ vui vẻ biến mất. Thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh và điệu bộ gian ác dần lộ rõ. Ông Thuận lên tiếng. Bà thấy thế nào? Có vẻ như chúng nó đã gặp cái thứ ấy rồi đấy. Bà Mai đưa ánh mắt nhìn vào giỏ trái cây, nhếch mép nở một nụ cười nham hiểm. Ê, hai thằng tranh con ấy thì làm được cái gì? Nhanh thôi, rồi chúng nó cũng bỏ của chạy lấy người như những đứa trước à. Còn lại tiền thì chúng ta lấy, chẳng mất đi đâu mà sợ. Còn cái vong hồn kia hả? Cho dù nó có tác hoài tác quái ở dưới tầng thì cũng chẳng bao giờ bén mảng được lên đây mà tìm chúng ta. Trở về phòng, Trung và Tuấn đều cảm nhận được những điều kỳ lạ từ gia đình chủ nhà. Sau chuỗi mọi việc lại, hai thằng đều hiểu sự mất tích của cô gái kia chắc hẳn có liên quan đến hai vợ chồng nhà này. Tuy nhiên bây giờ chẳng có bằng chứng, cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Chúng ôm theo nỗi hoài nghi trong lòng, chẳng có cách nào lý giải. Chợt Tuấn nảy ra một ý kiến. Này, tao có ý này. Tao nghĩ rằng cái cô gái mất tích kia có thể chính là hồn ma đã ám ảnh chúng ta vài hôm nay đó. Hay là bây giờ mình đi mua ít đồ lễ về mình thắp hương cúng vái thử đi. Nếu mà cô ta thật sự là cái cô gái đã mất tích đó, có thể cô ta sẽ chỉ cho chúng ta một chút manh mối gì đó. Còn nếu không phải thì cũng chẳng mất mát cái gì. Dù gì thì mình cũng chẳng động chạm gì đến người ta, chắc người ta cũng không hại mình ha. Nè, mà giả sử như là cô ta có ý muốn hại chúng ta đi thì đã hại từ lâu rồi, chứ không chỉ dừng lại ở việc hù dọa không. Ý của mày thế nào? Tuấn phân tích khiến Trung cũng gật gù hài lòng. Nó thấy ý của bạn mình hoàn toàn có lý. Dù là ma hay quỷ, chúng nó cũng phát tâm muốn giúp họ, chứ không có ác ý thì có lẽ vong linh kia cũng hiểu và mềm lòng thì sao. Nghĩ thế, Trung bèn nói. Ừ, được rồi, thôi mày đi đi. Nè, nhưng mà chú ý đừng có để vợ chồng chủ nhà bắt gặp đó. Tao thấy hai người đó rõ ràng là có vấn đề. Ừ, tao biết rồi, thôi tao đi nghe. Sau khi Trung đi khỏi, Tuấn ở nhà thầm cầu khấn trong miệng, âm thanh rất nhỏ, thì thầm như kiểu chỉ để cho ai đó ở trong phòng có thể nghe thấy. Cô dì ơi, nếu mà cô thực sự có điều oan ức, xin cô hãy cho chúng tôi biết đi, chúng tôi sẽ giúp cô. Trung đi một lát thì cũng trở về, trên tay xách theo một cái túi đựng nào là trái cây, nhang đèn, giấy tiền. Chúng thắp lên mấy cây nhang, rồi cả hai thành tâm khấn vái. Cầu khấn vừa dứt, hai thằng cảm nhận được một luồng hơi lạnh từ trong nhà thổi hắt ra. Biết rằng ai đó đã nhận được lời cầu khấn của chúng, Tuấn và Trung đưa đôi mắt ái ngại nhìn nhau, không biết rằng rồi đây sẽ xảy ra chuyện gì. Sau bữa cơm tối, hai thằng lại leo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Giấc ngủ hôm nay đến rất nhanh, hệt như có ai đó cố tình đưa chúng vào cơn mộng mị. Vừa chìm vào giấc ngủ không lâu, Tuấn cảm nhận được căn phòng đột nhiên lạnh lẽo khác thường. Tụi nó nín thở chờ đợi, và cuối cùng, thứ chúng nó mong mỏi cũng đã hiện ra. Tiếng khóc rừng rức oan ức vang lên từ đâu đó trong căn phòng. Tuấn lắng tai nghe thật kỹ, rồi bất ngờ ngồi bật dậy, trong miệng lẩm bẩm. Là cô phải không? Nếu như cô có điều oan ức, hãy nói cho chúng tôi biết đi. Nếu được thì chúng tôi nhất định sẽ tìm cách giúp cô. Lập tức trong căn phòng, một bóng hình mờ nhạt hiện ra. Đã nhiều lần chạm mặt, nên lần này Tuấn không còn thấy sợ cô ấy nữa. Thay vào đó là một cảm giác thương cảm đến lạ lùng. Nhìn hình bóng cô gái tả tơi trong bộ váy trắng, lúc này đã loang lổ những vết đỏ. Cô ta ôm mặt khóc nức nở, làm Tuấn cảm thấy thực sự thương cảm. Hướng ánh mắt về phía ấy, Tuấn khẽ lên tiếng. Cô là ai vậy? Tại sao cô ở trong căn phòng này? Cô có điều gì cần chúng tôi giúp á thì cô cứ nói đi. Nhưng mà tôi xin cô là đừng có ám ảnh chúng tôi nữa. Hồn ma cô gái nghe Tuấn nói thì ngừng khóc. Cô ta dần dần đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Tuấn. Gương mặt cô ta bây giờ không còn kinh dị nữa, thay vào đó là một dung nhan xinh đẹp. Vẻ đẹp ngây thơ trong sáng làm Tuấn chợt dâng lên một cảm xúc xót xa. Cô gái đưa ánh mắt buồn rười rượi nhìn cả hai, khóe môi khẽ động, tiếng nói trong trẻo thốt ra. Anh không còn sợ tôi nữa sao? Thú thật thì ban đầu tôi sợ lắm chứ. Nhưng mà sau khi nghe những người sống xung quanh đây ta nói về cái sự mất tích của cô. À không, chỉ biết là có một cô gái mất tích thôi. Và cô cũng nhiều lần hiện ra. Thì tôi có cảm giác người mất tích đó chính là cô. Từ đó tôi không còn sợ cô nữa. Mà thay vào đó tôi cảm thấy có điều gì đó thông cảm cho cô lắm. Vậy cái người mất tích đó có phải là cô không? Cô gái chậm rãi gật đầu xác nhận. Nút thắt trong lòng Tuấn đã được hóa giải. Thì ra chính là cô gái này đã gặp chuyện gì đó mà mất mạng ở đây. Vong hồn cũng bị trói buộc lanh quanh trong căn phòng này không thể siêu thoát. Tuấn lại lên tiếng. Cô có thể nói cho chúng tôi biết là cô gặp phải chuyện gì không? Anh sẽ giúp tôi sao? Ừ, chắc chắn. Nếu có thể thì tôi nhất định chúng tôi sẽ giúp. Cả tôi nữa, cô cứ nói đi. Cả Trung cũng ngồi bật dậy, ánh mắt kiên định nhìn vào cô gái. Quá ra nãy giờ nó vẫn chưa ngủ. Nó chỉ giả vờ nằm im nhắm mắt, lắng tai nghe câu chuyện của cô. Linh hồn cô gái cũng đã không còn dè chừng. Cô bắt đầu kể. Câu chuyện của cô là một tấn bi kịch, một trò đùa nghiệt ngã của số phận. Người con gái ấy phải chết tức tưởi khi tuổi đời còn trẻ. Vong hồn cũng bị trấn yểm, chẳng thể nào siêu thoát. Cứ một chốc, tiếng nấc của oan hồn pha vào đó cả mùi máu của hơi lạnh, của giá buốt mùa đông. Trong căn phòng vắng, bóng hai thanh niên tuổi đôi mươi ngồi lặng im dựa vào giường. Chốc chốc, người này đưa tay lau nước mắt thì người kia lại thở hắt ra. Hơi thở thường thượt, não nụng làm sao. Đó là vì họ thương xót cho số phận của một nữ nhi bất hạnh. Cuộc đời và bi kịch của chính oan hồn kia đang kể rung lên từng nhịp, chạm vào trái tim giàu nhiệt huyết của hai thanh niên trẻ. Cứ mỗi khi cô ấy nghẹn ngào, ký ức đau đớn lại hiện về, thân ảnh lại mờ trắng rồi lại rung lên. Rõ dần như ai đó dùng máy ảnh nhấn vào chỗ cần đặc tả để cho bức ảnh được sinh động hơn. Có lúc cô ấy không nói được, dài rung khóc nghẹn, tiếng khóc của âm hồn không rành rọt, rõ ràng như tiếng khóc của người sống. Nó cứ u u âm âm. Nhưng vì tâm truyền tâm, cả Trung và Tuấn đã phá bỏ được ranh giới âm dương ấy. Nên hơn ai hết, họ nghe rất rõ cô ấy đang muốn tắt thở, muốn nghẹn lại vì đau đớn. Nhất là Trung, nó biết lúc này chắc cô ấy cần một bờ vai để dựa vào. Trung giương tay nhòi người về phía thân ảnh mờ nhạt để cố ôm cô vào lòng. Nhưng Trung đã quên mất, đó chỉ là một thực thể ánh sáng, là một vong linh mờ nhòa chưa siêu thoát. Đâu còn hình tướng để cho nó ôm. Cứ thế, cú nhoài người của Trung đã khiến nó xuyên qua bóng cô gái. Nó đập đầu vào thành giường đến chát một tiếng. Hành động này của Trung bất giác làm cho vong nữ bật cười. Đang khóc mà phải cười, thật quá bi hài đan xen. Hai người sống một người chết, nói chuyện gần như cả đêm. Càng nghe câu chuyện của cô gái, Tuấn và Trung càng cảm thấy đau lòng. cảm giác sợ hãi ban đầu hoàn toàn tan biến. Sáng hôm sau, hai thằng đều mệt mỏi. Tuy nhiên, chúng đã hiểu ra câu chuyện và bắt đầu lên kế hoạch giải thoát cho cô ấy. Quả thực, cô ấy đã bị hai vợ chồng chủ nhà hại chết một cách thê thảm. Tội ác của hai con người ấy đã được che giấu cẩn thận đến mức không ai nghi ngờ. Tuy là như vậy, nhưng người ta thường nói, lưới trời lồng lộng, cây kim trong bọc cuối cùng cũng có ngày lòi ra. Tuy có lòng muốn giúp đỡ oan hồn đó, nhưng Tuấn và Trung chỉ là người bình thường, chẳng phải thầy bà. Điều duy nhất mà hai thằng nó có thể giúp, đó là tìm cách cho vong hồn cô gái có thể tiếp cận được hai con người độc ác đó, để cho họ một bài học, bắt họ chính miệng đi thú nhận tội ác của mình. Theo lời cô gái kể, thì cô ấy đã chết được hơn một năm. Tuy rất muốn trả thù, nhưng hai vợ chồng kia đã mời thầy Pháp về trấn yểm cô. Hôm hai thằng dọn vào trong phòng, Trung đã vô tình xé bỏ tấm bùa phong ấn, nên cô ấy mới có thể thoát ra mà tiếp cận để nói chuyện với hai người. Cô ấy đã thử đến tìm hai vợ chồng chủ nhà để đòi mạng. Tuy nhiên trong căn phòng của bọn họ đang có dán rất nhiều loại bùa chú đặc biệt, khiến cô không thể nào lại gần được. Hai vợ chồng nhà ấy cũng đeo trên người những tấm bùa do ông thầy Pháp nọ cho. Muốn tiếp cận để trả thù không phải chuyện dễ dàng. Tuấn và Trung bắt đầu ngồi bàn bạc. Họ phải làm gì đó để giúp cô gái tội nghiệp. Cách tốt nhất là gỡ hết những lá bùa đang treo trong phòng của hai vợ chồng chủ nhà. Nhưng bằng cách nào thì chưa biết. Chuyện này phải bàn bạc kỹ lưỡng. Bức dây động sừng bây giờ là sôi hỏng bỗng không. Hai thằng chỉ biết âm thầm chờ đợi cơ hội. Và cuối cùng, dường như ông trời có mắt. Buổi sáng hôm ấy, vợ chồng chủ nhà có việc đi ra ngoài. Trước khi rời khỏi, bà Mai nhờ Tuấn lên kiểm tra giúp đường ống nước trong nhà. Chẳng hiểu tại sao mấy hôm nay nó cứ tắt nước. Bà ta đưa chùm chìa khóa cho Tuấn, rồi dặn dò khi nào xong thì cứ khóa cửa lại rồi giữ chìa giùm cho bà. Lúc nào bà về thì sẽ lấy sau. Nhận ra đây là cơ hội ngàn năm có một để tiến hành kế hoạch, Tuấn và Trung nhìn nhau đầy ẩn ý. Sau khi vợ chồng bà Mai đi khỏi, Trung vội vã đến cửa hàng trong chợ mua về một xấp giấy vàng và mực đỏ. Tiếp theo, nó phỏng theo hình vẽ của mấy lá bùa trong căn phòng mà hai vợ chồng chủ nhà đã dán lên đó. Tụi nó vẽ ra những tấm bùa giả trông y hệt những tấm bùa thật. Sau đó, hai thằng đem gỡ tất cả những tấm bùa mà ông thầy Pháp kia cho hai vợ chồng, thay thế bằng những tấm bùa giả mà hai thằng nó đã vẽ. Nhìn bằng mắt thường thì rất khó có thể nhận ra đâu là thật, đâu là giả. Vậy là từ giờ căn phòng này sẽ không còn được sự bảo hộ của những tấm bùa. Tiếp theo đây sẽ là phần việc còn lại của oan hồn cô gái. Xong xuôi, hai thằng thắp hương khấn cô gái lên, rồi đem toàn bộ câu chuyện kể lại. Cô gái hiểu rằng đây sẽ là lúc cô trả thù. Những oan ức bấy lâu nay chất chồng sắp đến lúc được bộc phát. Rồi đây hai vợ chồng kia sẽ phải trả giá đắt cho tội ác của mình. Chiều tối hôm ấy, vợ chồng chủ nhà về đến, Trung nháy mắt với Tuấn. Lúc vừa thấy họ về đến sân, Trung bê một chậu nước giải tạt thẳng ra ngoài. Hai vợ chồng bà Mai không kịp tránh, từ đầu đến chân bị thứ nước bẩn làm cho ướt như chuột lột. Và tất nhiên, cả lá bùa cứu mạng mà ông thầy kia cho cũng đã ướt, cũng đã bị giấy bẩn. Theo hai thằng tìm hiểu, thì những thứ bùa linh ấy khi bị vấy bẩn, ô uế, nó sẽ mất đi công dụng trừ tà. Vậy là từ bây giờ không còn có gì có thể bảo vệ được vợ chồng nhà kia nữa. Sau khi hắt cả thau nước lên người vợ chồng chủ nhà, Trung tỏ vẻ luống cuống, nó vội vàng chạy ra xin lỗi. Ôi thôi chết, cháu vô ý quá, làm ướt hết người cô chú rồi. Cô chú cho cháu xin lỗi, cháu không có cố ý đâu ạ. Cô chú ơi, cô chú bỏ qua cho cháu, cháu xin lỗi. Lần đầu trong đời, hai vợ chồng này bị tạt thẳng một chậu nước giải vào người như thế, sao tránh khỏi sự bực tức. Nhưng vẫn còn hoảng hốt vì bị dội bất ngờ, họ luống cuống tìm cách phủi đi những gì bẩn thỉu đang đọng trên người họ. Bực thằng Trung nhưng vì nó đã xin lỗi nên đành kìm lại cơn giận. Có chăng bây giờ cũng chỉ có thể mắng nó vài câu, chứ không thể làm gì được. Cái thằng quỷ này, lần sau mày lỡ tay kiểu như vậy, tụi tao đuổi mày luôn nghe chưa? Tuấn đem trả chùm chìa khóa lại cho hai người. Bà Mai giật lấy chùm chìa khóa rồi cùng chồng đi lên tầng 3. Tuấn và Trung nở một nụ cười rồi trở về phòng chờ đợi. Hai vợ chồng họ hoàn toàn không hề nhận ra những lá bùa trong phòng mình đã bị đánh tráo. Họ vẫn sinh hoạt bình thường. Bà Mai hình như cũng chẳng biết chuyện lá bùa đeo trên người bây giờ đã mất hết tác dụng. Cho đến đêm hôm đó, khi tiếng chuông đồng hồ điểm đúng nửa đêm, hai vợ chồng lên giường đi ngủ. Trong đầu vẫn chắc mẩm rằng oan hồn cô gái sẽ chẳng thể nào vào trong phòng họ được. Đang ngủ ngon lành, chợt bà Mai thức giấc vì nghe những tiếng động kỳ lạ, giống như tiếng bước chân ai đó đi đi lại lại trong phòng. Tiếp theo là tiếng nồi niêu xoong chảo dưới bếp khua loạn xạ. Hiện tượng này bà ta bắt đầu sinh nghi. Bà lay gọi chồng. Này ông ơi, ông có nghe thấy cái gì không? Này, dậy, dậy đi. Làm gì có tiếng gì đâu. Rõ ràng là tôi nghe có tiếng bước chân mà. Lại còn có cả tiếng bát đũa khua loãng xoảng dưới bếp đi kìa kìa. Ông dậy kiểm tra đi. Hay là nhà có trộm rồi? Làm gì có. Cửa nẻo khóa cẩn thận hết rồi. Chắc là mèo chuột gì thôi. Ngủ đi, lắm chuyện quá. Nói xong câu ấy, ông ta quay người vào tường tiếp tục ngủ. Bà Mai thấy trong lòng thấp thỏm không yên, nhưng nghe lời chồng, bà cũng kéo tấm chăn đắp ngang ngực, cố dỗ lại giấc ngủ. Không gian im ắng được một lúc thì lại tiếp tục có những tiếng động kỳ lạ phát ra. Lần này là đến cái quạt để gần giường. Tiếng công tắc quạt cứ bật tắt liên hồi, hệt như ai đó đang cố ý nghịch ngợm. Giơ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, bà Mai bật đèn flash lên soi về hướng cái quạt. Trong giây phút ánh sáng từ chiếc đèn điện thoại phát ra lướt qua vị trí quạt, bà ta giật mình hoảng hốt đến mức đánh rơi cả điện thoại trên tay. Từ ánh sáng mập mờ ấy, bà trông thấy một thứ gì đó giống như bóng người con gái mặc một bộ đồ trắng đang đứng sau cái quạt. Bà Mai đưa tay lên ngực như cố trấn tĩnh, hít một hơi dài, đưa đôi tay run run cầm điện thoại. Bà soi kỹ về hướng cái quạt một lần nữa. Lần này chẳng có gì, chẳng có bóng người nào cả. Bà cảm thấy khó hiểu, ngẩn ngơ nghĩ rằng mình qua mắt nhìn nhầm. Cái quạt này chắc là bị hỏng nên nó mới bật như vậy. Mai chắc phải đem ra tiệm sửa lại thôi. Chắc mẩm như thế, bà Mai yên tâm tiếp tục nằm xuống cạnh chồng, nhắm mắt cố ngủ. Khi hơi thở của bà ta vừa vào nhịp thì chuyện kỳ quái lại tiếp tục diễn ra. Lần này là cái bóng đèn ngủ. Chẳng hiểu vì sao rõ ràng chẳng hề có ai chạm vào, mà nó cứ chớp tắt liên hồi, kèm theo là tiếng bật tắt công tắc đèn liên tục. Bà Mai nhăn nhó khó chịu, nhìn trước ngó sau, trong miệng không ngừng chửi thầm. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Sao mấy cái đồ trong phòng hết cái này tới cái kia nối đuôi nhau dở chứng như vậy chứ? Một lần nữa bà Mai ngồi dậy, ngoái nhìn về phía đầu giường nơi đặt cái bóng đèn ngủ. Lần này bà ta tá hỏa tâm tinh, suýt nữa thì hét lên. Ở đầu giường chỗ cái đèn ngủ lại xuất hiện cái bóng trắng. Nó đứng đó, tóc xõa dài, im lìm như một pho tượng, đưa tay bật tắt cái đèn ngủ. Lạ ở chỗ mỗi lần ánh đèn bật sáng thì chẳng thấy gì cả. Hễ mà nó tắt đi là bóng người con gái áo trắng kia lại hiện ra, cứ liên tục như thể đang trêu người bà. Lúc này bà Mai đã bị cho cơn sợ choáng hết cả tâm trí. Bà ta run rẩy cố trấn tĩnh lại, lầy lầy vào vai chồng, cố đánh thức ông chồng dậy. Nhưng dường như ông ta ăn phải thuốc mê hay sao mà cứ ngủ li bì. Mặc cho bà có gọi đến thế nào, ông ta cũng chẳng mảy may. Bóng đèn vẫn cứ chớp tắt liên tục. Bóng hình kia cứ thoát ẩn thoát hiện trước mặt, làm cho tim bà đập lên loạn xạ. Khẽ mấp máy môi, bà ta lên tiếng. Ai? Ai đấy? Ai ở trong phòng tôi đấy? Ăn trộm hả? Đi đi, không là tôi kêu lên bây giờ đó. Bóng hình kia nghe thế thì dứt khoát tắt hẳn cái đèn. Trong màn đêm đen đặc, Cái bóng đó mờ mờ ảo ảo xuất hiện mỗi lúc một rõ trong bộ váy trắng nhóm màu đỏ loang lổ. Nó lướt lại gần giường ngủ, đứng cách bà Mai tầm ba bước chân. Bằng một chất giọng ma quái âm gian, nó khẽ cất lên một tràng cười ghê rợn. À, bà Mai à, bà không nhớ tôi sao? Thôi vậy để tôi nhắc cho bà nhớ nghe. Tôi là Thủy nè, là người thuê trọ ở đây 2 năm trước. Cũng chính người bà đã nhẫn tâm giết chết rồi chôn tôi trong chính căn nhà này đó. Bà không nhớ gì sao? Hả? Bà Mai nghe đến cái tên Thủy, da gà tự nhiên nổi lên đầy người, đôi ánh mắt ngạc nhiên thảng thốt. Bà há hốc mồm nhìn cái nhân dạng trước mặt. Phải rồi, chính là Thủy, không sai vào đâu được. Nhưng rõ ràng bà đã mời thầy về trấn yểm, lại còn treo bùa trong phòng, làm sao cô ta có thể vào đây được? Người đàn bà độc ác lắc đầu ngoài ngoại như không tin vào tai mình. Miệng bà khô khốc, đắng ngắt, khó nhọc phát ra vài câu nói ngập ngừng. Trống ngực đập liên hồi, thần kinh trở nên căng thẳng tột độ. Thủy hả? Mày là Thủy hả? Không phải đâu. Làm sao mày có thể vào đây được? Không thể nào. Giọng hồn cô gái ngửa cổ lên trời cười thật lớn. Giọng cười ma mị như xoáy sâu vào tận tâm can người đàn bà đang ngồi trên giường. Ánh mắt long lên sòng sọc, cảm tưởng như bao nhiêu căm hận, bao nhiêu uất hận đang dồn vào khoảnh khắc đặc biệt này. Sao lại không thể? Bà tưởng bà mời thầy về trấn yểm tôi là được sao? Bà lầm rồi. Hôm nay dù trời có sập xuống, tôi cũng phải trả thù. Bà trả mạng cho tôi. Bà trả mạng lại cho tôi. Giọng hồn cô gái gầm lên, đoạn đưa cánh tay gầy guộc xương xẩu với làn da xám ngoét bủng beo, vài chỗ đã lộ cả xương trắng, hướng về phía bà Mai mà rít lên. Quần khốn nạn, quần độc ác, trả mạng lại cho tao. Ánh mắt cô ta lúc này đã nổi hằn lên những tia máu đỏ, làn tóc rối bù phất phơ, luồng hơi lạnh đến gai người từ đâu cuốn đến. Lúc này cô ta đã quá thành ác quỷ, quán khí tích tụ bao lâu nay bộc phát dữ dội. Bà Mai lúc này đã run cầm cập, miệng méo máu như sắp khóc, lên tiếng cầu xin. Thủy à, cô tha cho tôi đi. Tôi xin lỗi cô mà. Ngày ấy do tôi nhất thời nóng giận, tôi không muốn hại cô đâu. Cô tha cho tôi đi. Cô ơi. Bà câm mồm lại. Bà không cố ý hả? Bà gian xin hả? Vậy lúc tôi gian xin bà có tha cho tôi không? Hả? Bà không cố ý mà bà giết tôi, còn nhẫn tâm chôn tôi dưới nền nhà, rồi còn mời thầy về trấn yểm tôi suốt mấy năm qua. Hôm nay tôi thoát ra được thì bà đừng có hòng mà sống. Cả lão chồng khốn nạn của bà nữa, hai con người độc ác không bằng cầm thú. Chết đi, chết hết đi. Trước khi lao vào bà Mai, cô gái vặn vẹo xoay 4 phía cái đầu cho người đàn bà trước mặt nhìn. Từng móng vuốt đột nhiên dài ra, máu tông tổng từ 10 đầu ngón tay nhỏ xuống mặt mũi bà Mai. Mùi máu tanh nồng lập tức tràn đầy lên trán, lên tóc, thấm ướt khuôn mặt của bà. Sợ hãi đến tột đỉnh, bà Mai dường như quá điên. Thế rồi hồn ma của nữ quỷ dục vào thành tường như một cách lấy đà, nhanh như cắt, xuyên thẳng người mình vào tấm thân phốp pháp của bà Mai. 10 đầu ngón tay của dông quỷ như đâm vào tim, vào ngực bà Mai, khiến cho bà không thở nổi. Nói đoạn cô ta sấn sổ lao tới, bà Mai chỉ kịp thét lên một tiếng rồi lăn ra bất tỉnh, chẳng còn biết trời đất. Nghe tiếng thét, Tuấn và Trung biết rằng sự đã thành. Tuấn lập tức vớ lấy điện thoại bấm số gọi công an. Dạ, tôi muốn báo án. Dạ, các anh đến ngay nha. Lúc này Trung cũng vội vã xuống giường, chạy lên tầng 3 chỗ căn phòng của 2 vợ chồng chủ nhà. Trung đập cửa liên tục, nhưng không thấy động tĩnh, sợ rằng cô gái trong giây phút nóng giận không kiềm chế được sẽ hại đến mạng người. Trung vừa đập cửa vừa gọi. Cô Mai ơi, chú Thuận ơi, có chuyện gì thế ạ? Sao tự nhiên lại hét như vậy? Cô chú có ổn không vậy? Mở cửa cho cháu với. Cháu là Trung đây. Cô ơi, chú ơi. Trung đập cửa rầm rầm một lúc thì trong phòng lại vang lên tiếng thét của người đàn ông. Không không, cô tha cho tôi đi. Tôi xin cô đó. Trời ơi, cô ơi, cô tha cho tôi đi. Cánh cửa phòng bật tung, ông Thuận lao nhanh như cắt. Khuôn mặt ông ta khiếp đảm tột cùng, mặt mũi trắng bệch không còn giọt máu. Ông ta va vào người Trung, ngã lăn ra đất. Lồm cồm bò dậy, ông vội nép sau lưng Trung, giọng run rẩy nói không tròn câu. Trời ơi, Trung ơi, có ma. Cứu chú với Trung ơi, có ma. Nó giết cô mày rồi. Nó muốn giết luôn cả chú Trung ơi. Cứu chú Trung ơi. Lúc này Trung đưa mắt nhìn vào trong phòng, thấy trên giường bà Mai đang nằm rũ rượi, chẳng rõ sống chết thế nào. Còn vong hồn cô Thủy thì vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào bà ta với cặp mắt giận dữ tột cùng. Trên tay cô đang cầm một con dao sáng loáng. Trung thét lên. Thủy à, cô đừng có làm như vậy. Đừng có hại người nữa. Tôi báo công an rồi. Họ đang trên đường đến đây đó. Oan ức của cô sẽ được giải. Kẻ ác sẽ bị trừng trị. Cô đừng có làm như vậy. Cô làm thế thì cũng có khác nào cô giống họ đâu. Đều là kẻ giết người rồi chẳng thể đầu thai. Đời đời kiếp kiếp lang thang vất vưởng trần gian đọa đày. Cô muốn như vậy sao? Dòng hồn Thủy nghe Trung thét lên như thế cũng ngoái đầu ra nhìn. Đoạn lại đưa mắt nhìn bà Mai đang rũ rượi nằm trên giường. Phần dần một lúc, ánh mắt cô vẫn giận dữ đỏ ngầu. Cô bật khóc nức nở, đứng trước kẻ thù đã ra tay giết hại mình. Cuối cùng Thủy lại buông dao xuống, chấp nhận buông bỏ oán niệm trong lòng, hóa thành một làn gió bay đi. Giờ lúc này tiếng còi cảnh sát cũng vang dữ dội dưới nhà. Tuy đã hơn nửa đêm nhưng nghe tiếng còi xe, mấy hộ dân sống xung quanh cũng hiếu kỳ thức dậy mà ra ngoài nghe ngóng. Ông Thuận nhận thấy công an đã đến, bất chợt run rẩy, ánh mắt trở nên vô hồn, cuối cùng quỳ thụp xuống đất bật khóc như một đứa trẻ. Bà Mai trong phòng vì kinh hoàng tột độ mà ngất đi. Đến khi tỉnh lại tại bệnh viện, bên cạnh là các chiến sĩ công an. Bà ta biết câu chuyện bấy lâu nay mình giấu kín cuối cùng đã bại lộ, đành phải thú nhận tội ác. Theo lời khai được bên công an cho biết, cách đây khoảng 2 năm, có một cô gái trẻ đến thuê phòng trọ tại số 104 do hai vợ chồng bà Mai làm chủ. Khoảng thời gian đầu, mọi chuyện cũng bình thường cho đến khi ông Thuận để ý đến nhan sắc xinh đẹp của cô gái. Vì vợ chồng lấy nhau đã gần 20 năm mà không có con cái, thấy cô gái trẻ trung xinh đẹp, ông ta không kiềm chế được mà giở trò đồi bại. Mặc dù cô gái đã chống trả quyết liệt, nhưng sức con gái làm sao mà chống lại được người đàn ông mạnh mẽ. Cuối cùng cô cũng phải buông xuôi mặc cho lão ta giày vò. Lão còn hù dọa rằng nếu dám nói chuyện này ra ngoài, lão sẽ giết cô. Phận con gái một thân một mình nơi đất khách quê người, cô cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng, không dám nói ra. Những tưởng mọi chuyện cứ trôi đi lặng lẽ, và cô gái tội nghiệp kia cũng vẫn tiếp tục cam chịu sống tại căn nhà này, thì biến cố lại ập đến. Một ngày nọ, khi bà Mai đi công việc về sớm, phát hiện ra chồng mình đang ăn nằm với cô khách thuê. Máu Hoàng Thư nổi lên, bà ta không kiềm chế được lao vào đánh cô gái kia một trận thừa sống thiếu chết. Mặc cho cô gái hết lời van xin giải thích, nhưng một khi cơn ghen đã đến đỉnh điểm, đã che mờ lý trí, bà chẳng mảy may để ý. Đánh đập còn chưa đã tay, bà Mai nhẫn tâm dùng cây gậy gỗ đánh vào đầu cô gái trẻ tội nghiệp cho đến chết. Khi phát hiện ra cô gái ấy đã không còn thở, nhận ra mình vừa giết người, bà run sợ bày mưu với lão chồng đốn mặt phi tan xác chết của cô gái bằng cách đào nền nhà lên, chôn thi thể cô xuống dưới đất. Sau đó vợ chồng họ thuê một đội thợ xây về, lấy lý do là sửa lại phòng, nâng nền lát gạch cho sạch sẽ mà qua mặt mọi người. Cứ như vậy, cô gái trẻ tội nghiệp bị chôn vùi với nền nhà lạnh lẽo suốt thời gian dài. Lo sợ cô ta sẽ hiện hồn về trả thù, bà đã bỏ ra một số tiền lớn thuê một ông thầy cao tay về trấn yểm, đồng thời xin bùa về dán khắp nơi trong phòng ở của vợ chồng bà. Không chỉ thế, người đàn bà này còn nhẫn tâm đến mức bảo lão thầy pháp độc ác điều khiển linh hồn cô gái thông qua bùa dán kính sau cánh cửa, để nếu ai đến thuê phòng, cô ta sẽ hiện ra dọa cho những người thuê trọ sợ hãi để bỏ cả tiền cọc mà chạy lấy thân. Cuối cùng số tiền ấy cũng chui vào túi của mụ. Thời gian cứ thế trôi qua, đến nay cũng đã hơn 2 năm kể từ ngày cô gái trẻ ấy đến thuê phòng. Những tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường và tội ác của vợ chồng mụ sẽ không ai biết được. Nào ngờ đâu khi đến đây thuê trọ, Trung và Tuấn lại gặp gỡ và nói chuyện được với vong hồn, phá bỏ hết bùa chú, giải thoát cho linh hồn cô gái, để cô hiện ra dọa cho hai vợ chồng sợ suýt chết. Cuối cùng, biết không thể giấu nữa, bọn chúng đành phải khai nhận với cơ quan điều tra. Theo như lời kể, ngày sáng hôm sau, cơ quan điều tra đã cho người đến hiện trường, tiến hành đào móng nhà lên, thì quả nhiên phát hiện một thi hài phụ nữ ngay dưới gầm giường của Tuấn và Trung đang ở. Có lẽ bị chôn vùi quá lâu đã không còn nhận diện được nhân dạng. Tuy nhiên, theo giấy tờ tùy thân của nạn nhân tìm được trong cái túi quần chưa mục hết, cơ quan điều tra xác minh danh tính nạn nhân là Lê Thị Thủy, quê Hải Dương, chính là cô gái đã mất tích cách đây gần 2 năm. Sự thật cuối cùng cũng đã được phơi bày ra ánh sáng. Kẻ thủ ác rồi đây sẽ phải chịu hình phạt thích đáng. Cô gái trẻ tên Thủy cũng đã được giải thoát. Có lẽ cũng sớm ngày đầu thai. Vài ngày sau đó, trên báo đăng một thông tin giật gân. Một ông thầy cúng ở huyện bên đột nhiên trong đêm lên cơn co giật. Cả người ông ta cứng đờ, hai mắt trợn ngược, miệng sùi bọt trắng, đang yên đang lành lăn ra đất giãy đành đạch rồi trào máu thất khiếu, lăn ra chết tức tưởi. Thật trùng hợp, ông ta cũng chính là người đã nhận tiền của vợ chồng Thuận Mai mà ra tay trấn yểm cô gái. Hai vợ chồng kia đã khai ra ông ta. Trước khi công an ập đến bắt vì tội đồng lõa không tố giác tội phạm, thì nhân quả đã tìm đến trước. Ông ta đã trả giá bằng cả tính mạng của mình. Tuấn và Trung sau khi câu chuyện được phơi bày, họ cũng chuyển đi một căn trọ khác gần với khu trọ cũ. Người dân xung quanh biết được câu chuyện dũng cảm của hai người, đặt cho họ biệt danh là anh hùng giải cứu oan hùng. Họ cũng chỉ cười khi được gọi là như vậy. Suy cho cùng, nếu đã gây nên tội ác thì sớm muộn cũng sẽ xa lưới pháp luật. Việc họ làm chỉ là giúp đỡ một vong hồn đáng thương được sớm ngày siêu thoát. Sau một thời gian dài yên bình, chợt một đêm nọ, hồn ma cô gái tên Thủy lại hiện về gặp Tuấn và Trung. Lần này cô trở về trong hình dạng xinh đẹp yêu kiều. Cô mỉm cười nói lời cảm ơn hai chàng trai tốt bụng. Cô còn nói rằng mình sẽ đi đầu thai, buông bỏ oán niệm để sớm ngày được siêu thoát, không còn vương vấn bụi trần. Cô cũng thú thật rằng khi ấy chỉ muốn giết chết hai vợ chồng vô nhân tính kia cho thỏa cơn giận trong lòng, nhưng đã được Trung cảm hóa. Chính những lời nói của anh đã làm cô tỉnh ngộ mà không vướng vào sát nghiệp. Bây giờ cô đã hoàn toàn buông bỏ, chờ ngày đầu thai chuyển kiếp. Cô trở về gặp hai chàng thanh niên lần cuối, gửi đến họ những lời chúc tốt đẹp. Tuấn và Trung sau này cũng học hành giỏi giang, tốt nghiệp ra trường, có công việc ổn định. Hai người họ vẫn là những người bạn thân thiết của nhau. Thỉnh thoảng trong những lúc trà dư tửu hậu, hai thằng vẫn bàn về câu chuyện tâm linh gặp được trong căn nhà trọ số 104, đem câu chuyện ấy kể lại cho bạn bè. Có người tin, cũng có người không tin. Điều đó cũng chẳng quan trọng. Chính họ cũng chẳng dám tin mình đã nằm trên xác người chết ngần ấy thời gian. Thôi kệ, dù gì cũng đã qua, bây giờ cô Thủy chắc cũng đã làm kiếp khác. Hai vợ chồng chủ nhà cũng đã lãnh án chung thân. Những ngày tháng sau này sống trong cảnh ngục tù tăm tối mà ăn năn hối cải. Suy cho cùng, đó cũng là hình phạt thích đáng. Qua câu chuyện, Tuấn và Trung cũng chỉ mong muốn mọi người hãy yêu thương lẫn nhau. Đừng để thù hận hoặc những cảm xúc nhất thời chiếm lấy tâm trí mà làm ra những chuyện tày đình, để rồi cả cuộc đời phải hối hận. Trung hài hước đặt tên cho câu chuyện của mình là mộ ai dưới gầm giường. Có lẽ câu chuyện này còn theo chân hai người đến mãi mãi về sau, và sẽ trở thành một phần trải nghiệm khó quên trong cuộc đời của họ. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Xác chết dưới gầm giường, tác giả Đỗ Ngát. Một câu chuyện sau khi đọc xong thì thấy cũng đầy tính nhân văn. Đôi khi chúng ta không phải là chỉ giúp những người ở trên dương trần, mà đôi khi chúng ta giúp những vong linh thì cũng mang lại những điều tốt đẹp. Và nếu như giúp một ai đó mà chúng ta cảm thấy vui thì điều đó có phải là đáng làm phải không ạ? Cảm ơn Đỗ Ngát với câu chuyện xác chết dưới gầm giường ngày hôm nay. Và quý bà con khán thính giả có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này, chúng ta cùng để lại một bình luận cho Thi được biết ha. Đến đây thì Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.